Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 13, hồi thứ 37, Hàn Thiên Tam Hữu. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi xuống khỏi xe ngựa, họ đã nhìn ra lai giả bất thiện. Nhưng mục đích của họ trong chuyến đi này là đến vì Phong Giáp Tinh, không phải để rước lấy phiền phức khác. Nếu có thể tránh khỏi xung đột thì bọn họ cố gắng tránh né để khỏi gây chuyện không đáng. Âu Dương Chi Hô tiến lên mấy bước cất tiếng nói. Tam vị tiền bối, xin làm phiền, tại hạ muốn hỏi tam vị mượn đường. Lão gầy như tre ngẩng đầu lên trước tiên, nhìn Âu Dương Chi Hô rồi lại nhìn Liễu Nhi, Hồng Nhi, quay người lại nói với lão kia. Chắc là ba người này rồi, ta xem họ một nam hai nữ nhất định không sai. Lão mặt hạc gật đầu lên tiếng. Các ngươi đến thật nhanh, ván cờ của bọn ta còn chưa đánh xong. Cũng tốt, bọn ta khỏi phải chờ đợi phiền hà. Âu Dương Chi Hô hỏi, các vị tiền bối, vì sao lại chờ ba người bọn chúng tôi? Lão Huyền Tử nói, người vô lễ đối với đồ đệ bọn ta, tức là vô lễ đối với Hàn Thiên Tam Hữu bọn ta, nên các ngươi cần phải có một sự giao phó, tự phế võ công đi cũng được, tự chặt tay cũng được. Bọn ta đối đãi với các ngươi, xem như đất tận nhân nghĩa tuyệt lắm rồi. Lão muốn người ta tự phế võ công, tự chặt tay, mà lại nói mình đã nhân tận nghĩa tuyệt. Kể ra cũng là loại hung tợn có hạng. Âu Dương Chi Hô nghe họ tự xưng là Hàn Thiên Tam Hữu, bèn nghĩ thầm. Trừ phi bọn họ chính là sư phụ của Phong Ngạo Tuyết. Xem võ công của Phong Ngạo Tuyết thì biết rõ sư phụ của cô ta chắc cũng cao cường lắm. Chàng không giận mà còn cười. Giáo bất nghiêm, sư chi tình. Tại hạ thấy đồ nhi của các vị chẳng có bao nhiêu cân lượng, nhưng trong mắt lại chẳng có ai, nên thay các vị dạy cho một bài học. Không có công cũng có lao, xem như là có khổ cực. Ba vị tại sao lại không nhìn thấy lòng tốt của người ta như vậy? Lão tre gầy nghe vậy không nén nổi hơi giận mắng. Tên nhóc hơi thở còn chưa ráo mùi sữa mà khẩu khí lớn như muốn thổi bay cả con trâu. Đã ba mươi mấy năm nay chưa có người dám nói chuyện như vậy với khổ túc ta rồi. Chứ rồi còn chưa kịp dứt, đã thấy một đạo hàn quang từ giữa lưng lão xẹt ra, cong như ngân xà, sáng chói lỏa mắt. Một thanh nhuyễn thương dài ba thước đã nằm sẵn trên tay. Cổ tay của lão run nhẹ, nhuyễn thương đã lay động trên tay lão, phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ trong vắt. Âu Dương Chi Hô đã nhìn thấy võ công của Khổ Trúc còn cao minh hơn Phong Ngạo Tuyết rất nhiều. Phong Ngạo Tuyết cao lắm chỉ mới được 2-3 phần của lão. Lại nghe Khổ Trúc hứa một tiếng rồi nói, "Trời ơi, lão phu lớn tuổi hơn ngươi nhiều, nhường cho ngươi 4 chiêu để ngươi khỏi nói ta lớn ăn hiếp nhiều." Âu Dương Chi Hô chậm rãi rút con dao cuộn ra chỉ xuống đất nói, "Đây không phải là mời khách ăn cơm, lão hà tất phải khách khí như vậy. Nhường tôi 4 chiêu, lão sớm nằm xuống đất rồi, vậy thì còn đánh làm gì cho khổ?" Khổ Trúc đáp, "Tốt, tốt, tốt, tốt, ngươi đã muốn gấp nạp mạng, lão phu cũng cho ngươi toại nguyện, nhưng đừng có chết rồi mới nghiến răng méo miệng." Nói xong, lão nghiêm sắc mặt, một tay cầm thương, mũi thương chỉ lên trời. Hai chân lão đứng thành thế, không phải chữ đinh, cũng không phải chữ bắt. Mắt không chớp nhìn Âu Dương Chi Hô. Thân người của lão Trúc cũng ngay lúc này thẳng đứng, thân trên nở ra, áo không còn bị gió thổi làm cho lạch phạch nữa. Không khí đột nhiên xuất hiện một mảng sát khí. Vô số chim khách kêu ríu rít bay về phía sâu trong biển lao. Con dao trên tay của Âu Dương Chi Hô nửa cong nửa thẳng, lặng lẽ thủ trước ngực. Nó cứ làm thinh chờ đợi như vậy, kỳ thực đã có một sự muốn bay quán nhập vào thân nó. Nó dùng đao khí lạnh như băng đâm vào xương cốt để kích thích thần kinh của chủ nhân. Âu Dương Chi Hô còn trầm mặc hơn cả con dao. Hai mắt chàng đang từ từ híp lại, giống như là không chịu được sự chói chang của mặt trời. Tất cả tầm mắt của chàng đã tập trung hết vào mũi thương của Khổ Trúc, mũi thương nhỏ xíu. Mũi thương ẩn ẩn lập lòe hàn quang u u thanh thanh, hàn quang chớp mắt tắt trong hai đồng tử của Âu Dương Chi Hô. Mắt chàng đã thu lại chỉ bằng một cái mũi đinh nhọn, dường như muốn đâm thủng mọi thứ. Liễu Nhi, Hồng Nhi nắm chặt tay nhau, lần đầu tiên họ hiểu được cái gì gọi là sát khí. Đó là một thứ có thể xâm nhập sâu vào linh hồn của con người, nó có thể khiến cho con người cảm thụ được cảnh giới không thể nhẫn nhịn nổi. Hàn quang trong mắt của Âu Dương Chi Hô chợt lóe sáng, thân người chàng sau ánh lóe này liền tung lên như một cánh chim ưng. Ngọn thương trong tay của Khổ Trúc vạch ra một làn sáng bạc, sau đó đạo ngân sắc lại hoành không khép lại, tạo thành một mảng gầm trời úp đất. Không phân trước sau, không chia phương vị, dùng một tốc độ khiến người hoa mắt ủ tai, như cuồng phong bảo vũ, đại hải cuồng triều, toàn bộ đều tung ra chỉ trong một nhịp thở, thanh thế kinh hồn đoạt phách. Thân người Âu Dương Chi Hô lượn lờ ngay trên cơn sóng dữ này, tựa hồ như không có chút trọng lượng nào cả. Ngân thương của Khổ Trúc có thể uốn cong như cánh cung, cho nên chiêu thức của nó kỳ bí dị thường. Điểm, khúc, thác, không có chiêu nào không phải vừa thủ vừa công, mẫn tiệp lanh lợi vô cùng. Âu Dương Chi Hô công ít thủ nhiều, thân ảnh của chàng dường như bị thương ảnh che mất. Có mấy lần tựa hồ như chàng đã bị buộc vào chiêu không thể nào tránh né, nhưng rồi ngay trong khoảnh khắc đó cũng đều bị chàng tránh được từ một góc độ không thể nào tưởng tượng nổi, khiến cho Hồng Nhi sợ hãi ướt đẫm mồ hôi. Liễu Nhi thì thầm, trừ phi Âu Dương đại ca nói công lực huynh ấy đã khôi phục 8-9 phần, chỉ là để an ủi bọn mình mà thôi. Trong lòng bỗng thấp thỏm không yên. Nhưng một tiếng vang rền đinh tai nhức óc, ngân thương của Khổ Trúc như độc xả phóng ra, thẳng đến trước ngực Âu Dương Chi Hô. Đầu thương rung động bất định, hoa thành vô số thương ảnh lập lòe khó đoán, bao khắp 12 chỗ yếu huyệt trước ngực của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô hừ một tiếng, rồi đề khởi chân khí lộn ngược ra sau, thân hình như chim én lướt lên mấy trượng. Liền ngay khúc thân hình chàng lướt trên không, con dao trên tay thình lình phóng ra, cú quét như điện xẹt, nhanh nhẹn nhắm về hướng mũi thương mà nghênh đến. Một trận thanh âm loạn vũ rền vang, vô cùng chói tai. Ngân thương của Khổ Trúc đột ngột dội về, tốc độ còn nhanh hơn đòn công kích vừa rồi rất nhiều, nhắm tới trán Khổ Trúc bật đến. Khổ Trúc thất kinh, trong cơn nguy cấp, thân người thuận thế lộn nhào một vòng mới triệt tiêu được lực phản hồi của ngân thương. Chính trong lúc thân người Khổ Trúc còn chưa bình ổn, Âu Dương Chi Hộ đã lướt xuống, trường đao phía trước nắm chặt không buông, cứ vậy mà xúc thế chờ đợi. Khổ Trúc biến sắc, dường như có phần kinh hoàng, ngân thương của lão bao bọc toàn thân, hàn quang lấp lánh chói lòa, hợp thành một quang ảnh rối loạn nhưng kỳ dị. Thân người Khổ Trúc đã ẩn vào trong từng đạo cung quang thương ảnh. Liền lúc này, trường đao của Âu Dương Chi Hộ vạch không rẹt qua, không có một biến hóa gì cả, chém thẳng đến phía Khổ Trúc. Chiêu thức của chàng quá bình thường, cứ từ trên hướng xuống bổ vào Khổ Trúc. Chỉ là lúc chàng bổ xuống như vậy, hai bên sườn có sự thu vào lật ra. Theo lý mà nói, một đao phóng đến như vậy là phải dốc hết sức vào, cánh tay vươn ra hết cỡ mới có thể vừa mạnh vừa hiểm. Bên sườn cứ co vào bật ra, há chẳng phải là co đầu rút đuôi hay sao? Nhưng trong ánh mắt của Khổ Trúc ánh lên một sự bất an. Lão đã nhìn thấy Âu Dương Chi Hô xuất chiêu như vậy sẽ có 17 loại chiêu có thể biến hóa. Bất luận mình có ứng phó thế nào, chàng chỉ cần lật sườn thì đã có thể đâm vào. Trong thời khắc ngắn như lửa xẹt đó, lão đã nhìn ra chỉ có xoay ngân thương về phía sau, rồi điểm vào sườn phải của Âu Dương Chi Hô mới có thể tìm được kết cục tốt nhất. Bị chặt đứt tay phải. Kết cục tốt nhất lại là bị mất cánh tay phải. Dù đối với ai mà nói đều là một sự tàn khốc, nhưng Khổ Trúc biết mình đã không còn sự lựa chọn nào khác. Ngân thương của lão xoay về như mãn nguyệt, sau đó nhanh nhẹn điểm vào sườn phải của Âu Dương Chi Hô. Một đạo huyết quang phụt lên rồi dần dần tách ra. Thân người Âu Dương Chi Hô đã đứng vững trên mặt đất, chàng cứ đứng yên đó bất động, tựa hồ như một dao chặt đứt lìa cánh tay của Khổ Trúc, không phải là việc ngoài ý muốn, mà là theo lý đương nhiên phải vậy. Cánh tay phải của Khổ Trúc văng ra mấy trượng rồi mới rơi xuống, nằm trên đất vẫn còn co giật nhẹ vài cái, ngân thương vẫn nằm trong tay, trong cánh tay đã rời khỏi thân người. Gương mặt Khổ Trúc cực kỳ nhợt nhạt, bờ môi của lão không còn cả một huyết sắc. Lão hiền từ kinh nổ vạn phần, lão hô lớn. Lão nhị còn chịu được chứ? Trên mặt của Khổ Trúc mồ hôi đầm đìa, mồ hôi trên người lão cũng toát ra ướt đẫm, giống như một cây tre bị gió ép cong xuống, dù có làm thế nào cũng không thể cao thẳng lại như cũ. Nhưng lão vẫn còn hung hãn, nghiến răng đắp. Không chết được. Âu Dương Chi Hô bất giác gật gật đầu, nghĩ thầm. Ba người bọn họ không biết nhân phẩm thế nào, nhưng đều có vẻ ngạo mạn, một thân cứng cỏi này cũng đáng để người khác khâm phục. Điểm này rất tương xứng với xưng hiệu Hàn Thiên Tam Hữu. Nghĩ vậy, chàng không khỏi có chút hối hận. Mình với một dao chặt đứt một cánh tay của Khổ Trúc, đối với nhân vật như Hàn Thiên Tam Hữu mà nói, chắc chắn là một sự kỳ sỉ đại nhục. Lão Hiền Từ nói với vẻ giận dữ. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, thù chặt tay ta không thể không báo. Hôm nay, hoặc ngươi bước qua sắc lão phu mà đi, hoặc ngươi để mạng lại. Âu Dương Chi Hô lắc đầu ôn tồn đáp. Huynh đệ lão không phải là đối thủ của tôi, lão cũng vậy thôi. Nghe nói trong Hàn Thiên Tam Hữu, võ công cao nhất là Hận Tùng, kế đến là Khổ Trúc, cuối cùng mới tới Thích Mai lão. Huynh đệ lão đã để cho tài hạ chặt đứt một cánh tay, lão lại hạ tất phải tự chuốc khổ vào thân. Ngừng lại một chút, chàng lại nói tiếp. Kỳ thực tài hạ cùng với các vị vốn không có thâm thù đại hận, nhưng nếu lão đã nói nhất định phải báo thù, gần như rõ ràng là dựa thế ép người, cưỡng đoạt lý lẽ, thì tôi sẽ cho các vị hiểu rõ những kẻ hung tàn sẽ phải trả giá như thế nào. Thích Mai lanh lợi đáp. Tiểu tử, mi chịu nhận rồi sao? Nhị ca ta nhất thời mềm lòng, ta thì không dẫm lên vết xe đổ đó đâu. Hôm nay ta đã quyết ý phải cắt thứ gì đó trên người của mi xuống. Thân người của lão đột nhiên lùn xuống, hai tay sờ vào cổ chân một cái, một đôi thiết quải đã nằm gọn trong tay. Hét vang một tiếng rồi bắn người về phía của Âu Dương Chi Hô. Cặp quải hua lên ngang dọc, tầng tầng lớp lớp, đan thành từng tấm lưới kình, vô cùng kỳ dị và hiểm hóc, như cuồng diệm quấn đến Âu Dương Chi Hô. Từng gậy đều đánh vào các chỗ khớp của Âu Dương Chi Hô. Với lực đạo như vậy mà bị đánh trúng thì khớp xương chắc chắn là bị nát bấy. Thiết quải là một loại binh khí rất khó dùng, vì chỗ cầm nắm của nó không giống với các loại binh khí khác, mà lại do rất ngắn cho nên khiến nó thành một loại binh khí rất hung hiểm. Người dùng thiết quải cần phải đánh liều sống chết trong cự ly cực ngắn với đối thủ, nên yêu cầu của nó đối với người sử dụng là rất cao. Hai vị cao thủ ác đấu, cự ly càng gần thì càng dễ phán quyết sống chết. Nhưng nếu thiết quải đến mức lô hỏa thuần thanh thì uy lực của nó rất kinh người, vì nó có 3 điểm công kích ở đoạn trước, đoạn sau và đoạn tay cầm. Nếu là một cặp thì nó có thể công kích như 6 người. Thiết quải cũng dễ dàng nép sát vào cánh cổ tay để thành thế thủ. Loại binh khí công thủ khiêm bỉ như vậy tất nhiên là rất hung tàn bá đạo. Thích Mai tiến thoái như điện, thân thủ mẫn tiệp vô cùng, kinh khí mờ ảo. Thiết quải của Thích Mai đâm, chọc, quét, phong, xoay tới, xoay lui, vù vù tông gió. Âu Dương Chi Hô bắt đầu lùi lại, từng bước, từng bước. Thích Mai đắc thế không buông tha, chiều sau tiếp ngay chiều trước, khơi dậy sát khí ngập trời. Lao sẩy hai bên đường bị kình phong cuộn quét nghiêng đông ngã tây. Trên mặt đất thì bụi cát tứ tung. Thân ảnh của Âu Dương Chi Hô và Thích Mai cùng lúc chìm vào giữa vùng cát bụi đầy trời. Lúc này bất kể là Liễu Nhi, Hồng Nhi hay là Khổ Trúc, Hận Tùng, không ai có thể nhìn rõ được bóng dáng của hai người nọ. Chỉ có thể nghe được chỗ cát bụi tung bay đó vang ra tiếng binh khí va chạm. Khổ Trúc được sự giúp đỡ của Hận Tùng đã dùng thuốc cầm máu được vết thương. Tuy vậy sắc mặt của Khổ Trúc vẫn trắng bệch. Cơn đau ở vết thương khiến lão không ngăn nổi những hơi thở lạnh tanh. Đột nhiên một tiếng vang cực lớn, một trận lửa xẹt chói lòa bắn ra. Sau đó một món binh khí từ trong cột bụi văng lên cao đến mấy trượng. Liễu Nhi nhìn kỹ, món binh khí đó là con dao hai mũi của Âu Dương Chi Hô. Tiếp nàng phút chốc xe thắt lại, bất giác thốt lên một tiếng thất thanh. Trong cột bụi vẫn vang lên tiếng la hét không ngừng. Con dao lại từ trên không rơi xuống, một đầu lại ngập vào cột bụi. Thân đao vừa chìm vào liền nghe một tiếng la thảm thiết, một đạo huyết quang bật tung lên trời. Sau đó thân người Âu Dương Chi Hô từ trong cột bụi xẹt ra, cước bộ đã có phần loạng choạng không vững, nhưng con dao thì đã nằm trên tay đứng yên bất động. Hồng Nhi thất sắc, tim đập thình thịch làm rung cả mắt. Trong chỗ cát bụi mù mịt không còn tiếng động gì nữa, dường như Thích Mai đã mượn cát bụi mù mịt yểm hộ để độn tàu mất rồi. Tất cả mọi người đều yên lặng mà chờ đợi. Cát bụi dần dần lắng xuống, cuối cùng cũng nằm yên hết. Một người thân đầy cát bụi im lặng đứng đó, giống như một pho tượng vừa mới moi từ trong đất ra. Trên người Thích Mai không có một vết dao nào, chỉ có một điều duy nhất là tất cả những vật trang sức hình hoa mai mỏng như giấy dính trên áo của lão đều đã biến mất. Bụi cát đã phủ đầy mặt lão cho nên không thể nhìn ra biểu hiện trên mặt của lão. Chỉ có đoạn hầu tiết giữa cổ lão đang chạy lên chạy xuống, biểu thị lão vẫn còn sống. Hận Tùng lướt đến, đưa hai tay đỡ lấy vai Thích Mai nói: "Lão Tam, ngươi làm sao vậy? Đừng có dọa ta đó." Xem ra ba người này ngày thường tình cảm rất sâu nặng, ánh mắt Hận Tùng vô cùng lo lắng tràn ra ngoài ngôn biểu. Chân mày Thích Mai nhích nhích, bụi vàng rơi xuống. Lão há há miệng, chưa kịp nói gì thì đã ọc một cái, phun ra một búng máu tươi. Máu tươi tưới lên mặt đất, lập tức bị cát bụi bao lấp. Hận Tùng vừa sợ vừa giận run rẩy nói: "Lão Tam, lại bại trên tay tên tiểu tạp chủng này hay sao?" Thân người Thích Mai run nhẹ, gắng gượng nói từng chữ một: Võ công của tôi bị phế rồi." Giọng nói của lão không lớn, nhưng ai cũng có thể nghe thấy từng chữ của lão bao hàm cả sự đau đớn và thù hận vô hạn. Cũng khó trách được lão. Hàn Thiên Tam Hữu thành danh trong giang hồ mấy chục năm, hôm nay lại một người rồi hai người chiến bại trên tay của Âu Dương Chi Hô. Đã thế mà còn một người bị phế võ công, một người bị chặt đứt tay phải. Điều này đối với mấy lão tuổi đã lục tuần mà nói, khác nào là một sự tuyên phán từ nay phải viễn ly khỏi giang hồ. Đối với một người lịch duyệt giang hồ mấy chục năm, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một sự đả kích rất lớn, một nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Hận Tùng bàng hoàng, vô luận thế nào lão cũng không ngờ được rằng, chỉ trong một thời gian rất ngắn mà Hàn Thiên Tam Hữu từ đây đã biến mất khỏi giang hồ. Tuy Thích Mai và Khổ Tùng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu nói trong Hàn Thiên Tam Hữu, một người mất võ công, một người mất cánh tay cầm binh khí, mà còn ráng giữ lấy xưng hiệu Hàn Thiên Tam Hữu, thì chẳng khiến người ta cười đến rụng răng hay sao? Hàn Thiên Tam Hữu vốn là sư huynh đệ đồng môn, nhưng võ công của Thích Mai và Khổ Túc gần như là do đại sư huynh Hận Tùng một tay huấn luyện thay thế sư phụ, cho nên tình nghĩa giữa ba người đã vượt xa khỏi tình đồng môn. Hận Tùng nhẹ nhẹ phủi bụi cát trên quần áo của Thích Mai, lại dùng một chiếc khăn lụa lau cát bụi trên mặt, trên đầu, trên lông mày của lão. Hai mắt của Thích Mai vô hồn nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm: hết rồi, tôi phế rồi, tôi phế rồi. Thấy tôi giết chết nó, thấy tôi giết chết nó. Giọng nói của lão hàn khí bức người, lạnh như cắt thịt. Nếu giọng nói có thể giết người, thì giọng nói của lão là loại đao có sát khí nhất, sắc bén nhất. Hận Tùng không nén nổi nghẹn ngào: được rồi, ta giết hắn, ta giết hắn. Hai hàng tộc lệ chảy dài trên khuôn mặt hạc khúc chết của lão, từng giọt rơi xuống. Âu Dương Chi Hô thở dài một hơi. Chàng có bao giờ muốn gây thù kết oán nhiều như vậy, nhưng nhiều lúc giết hay không, đả thương hay không, không phải do chính mình. Vì có nhiều lúc võ công của con người như cái lò xo, nén càng chặt thì phản lực của nó càng lớn. Hàn Thiên Tam Hữu đối với chàng có lòng quyết hận, mà võ công của ba người họ lại là cao đến kinh người. Chỉ cần Âu Dương Chi Hô có một sự nhân từ nhỏ nhoi thôi, thì người bị đả thương chính là bản thân của chàng. Nếu đổi lại là số người có võ công bình thường hơn, thì Âu Dương Chi Hô có thể thu phát tự nhiên. Còn đối với Hàn Thiên Tam Hữu thì chàng chỉ có nước dốc toàn lực mà đối phó. Âu Dương Chi Hô có ý ngại ngùng nhìn Khổ Trúc và Thích Mai, quay người lại nói với bọn Hồng Nhi và Liễu Nhi: chúng ta đi thôi. Giọng nói của chàng vô cùng bình thản, giống như hai trận chiến sinh tử vừa rồi là người khác chứ không phải mình. Liễu Nhi ngạc nhiên, nàng kinh ngạc nhìn Âu Dương Chi Hô hỏi: Lão ấy để cho chúng ta toàn thân đi như vậy hay sao? Người nàng ám chỉ tất nhiên là Hận Tùng với gương mặt vô cùng bi phẫn. Âu Dương Chi Hô gật đầu nói: lão ấy sẽ để chúng ta đi, vì trong lòng lão ấy hiện giờ chỉ có phẫn nộ. Trong tình hình này, võ công lão ấy chỉ có thể phát huy được 7 phần. Như vậy thì lão ấy làm sao thay sư huynh để báo thù được? Hận Tùng nghe vậy, thân người bất chợt rung lên. Âu Dương Chi Hô nhảy lên xe ngựa. Liễu Nhi và Hồng Nhi đối với lời nói của Âu Dương Chi Hô tuy bán tín bán nghi, nhưng họ vẫn cùng nhau nhảy lên xe. Lần này là Hồng Nhi đánh xe, nàng thét một tiếng: ra! Ngọn roi trên tay vụt lên không, phách một tiếng, xe ngựa lại oành oành lăn bánh. Gương mặt của Âu Dương Chi Hô vẫn bình tĩnh đứng trên xe ngựa, kỳ thực trong lòng chàng cũng vô cùng bất an. Chàng không biết là Hận Tùng sẽ xuất thủ với mình hay không. Đương nhiên, Âu Dương Chi Hô không phải uy kỵ võ công của Hận Tùng. Vừa rồi chàng đã giao đấu với Khổ Trúc và Thích Mai, đại đệ cũng đã biết võ công của Hận Tùng ắt không cao hơn được bao nhiêu. Chàng lo lắng là Hận Tùng quả thật nhẫn nhịn được, không tiến công đến mình. Vậy thì Hận Tùng sẽ trở thành một mối lo ngại tiềm tàng của Âu Dương Chi Hô, một mối hậu hoạn. Đây chẳng phải là còn đáng sợ hơn việc chính diện liều mạng với Âu Dương Chi Hô ư? Nhưng Âu Dương Chi Hô lại không muốn chủ động ra tay với Hận Tùng. Sau khi chàng đả thương Khổ Trúc và Thích Mai, đã thấy bất nhẫn lắm rồi, trong lòng có ý hối hận. Lại làm sao cấp quyền ra tay trước của Hận Tùng được? Xe ngựa đi không nhanh, trục xe cứ vang lên lục cục, bánh xe hằn một đường dài trên mặt đất. Hận Tùng lặng lẽ đứng đó, mắt không chớp nhìn về phía cốt xe ngựa của Âu Dương Chi Hô. Thân người lão bất động, nhưng ánh mắt sắc mặt của lão thì đã biến đổi không biết bao nhiêu lần. Âu Dương Chi Hô đã cảm nhận được có đến mấy lần Hận Tùng muốn giun người lên, nhưng rốt cuộc cũng đè nén lại được. Bờ môi khô gầy của Hận Tùng đã ứa đầy máu, hai tay nắm chặt lại, khớp ngón tay vang lên từng đợt lóc cóc. Lòng bàn tay của lão áp chặt một nắm mồ hôi lạnh. Hận Tùng vẫn không động. Cuối cùng ngay cả đuôi xe ngựa cũng đã lướt qua bên người Hận Tùng. Trong mắt Hận Tùng chợt lóe lên một tia tinh quang. Hồi thứ 38, Vạn Điều Kỳ Trận. Âu Dương Chi Hô hồi hộp, tay nắm chặt cán dao, nhìn tinh quang trong ánh mắt Hận Tùng dần dần tiêu giảm, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt tràn đầy sự thù hận của lão. Âu Dương Chi Hô phát giác võ công của Hận Tùng chắc chắn cao hơn Khổ Trúc và Thích Mai. Chỉ ít cũng thấy được định lực của lão, Khổ Trúc và Thích Mai còn kém xa. Chàng có phần hối tiếc, không nên dùng lời khuyến cáo Hận Tùng để những ngày tháng sau phải luôn đề phòng lão, chứ bằng kết liễu luôn từ ngay bây giờ. Chỉ là nếu như vậy thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc tìm phong giáp tinh. Họ chỉ biết Vấn Thiên Giáo là từ Hoài Nam Phủ đi về hướng Tây, còn ở chỗ nào thì họ không biết. Xe ngựa không nhanh không chậm, hình bóng của ba lão Hận Tùng, Khổ Trúc, Thích Mai càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng cũng biến mất. Liễu Nhi hốt nhiên nói: từ Hoài Nam đi về phía Tây, sao là Giang Nam được? Âu Dương Chi Hô trấn tĩnh: Có lẽ từ Trường Giang xuống phía nam là Giang Nam. Các cách gọi khó thống nhất. Bỗng chàng kêu lên thất thanh. Từ Hoài Nam đi về phía tây, sao là Giang Nam được? Liễu Nhi nghe chàng tự nhiên nói lại câu nói của mình, không khỏi tức cười đáp. Các cách gọi khó thống nhất đó mà. Âu Dương Chi Hô nói. Không, trong đây nhất định có gì dối trá. Ta đột nhiên nghĩ ra, Hàn Thiên Tam Hữu làm sao đón đời chúng ta trên đường đi nhanh đến như vậy, mà họ còn biết cả việc chúng ta xung đột với Phong Ngạo Tuyết. Hồng Nhi nói. Có lẽ Hàn Thiên Tam Hữu ở cách Hoài Nam không xa, nên có thể biết việc này nhanh đến như vậy. Âu Dương Chi Hô nói. Cho rằng Hồng Nhi nói không sai, nhưng làm sao Hàn Thiên Tam Hữu biết chúng ta đi về hướng Tây? Dù cho Vấn Thiên Giáo ở phía Tây, chúng ta lại vừa có việc hiểu lầm với con gái của giáo chủ Vấn Thiên Giáo. Theo lẽ thường, chúng ta nên tránh đi con đường phía Tây mới đúng chứ. Hồng Nhi nghĩ ngợi giây lát rồi nói. Ý của Âu Dương đại ca là từ lúc chúng ta bước vào tiểu lầu thì đã rơi vào một cái bẫy đã được đặt sẵn. Âu Dương Chi Hô gật đầu nói. Không sai, Hàn Thiên Tam Hữu vừa gặp chúng ta đã đoán ra chúng ta là người xung đột với đồ đệ của họ. Việc này vốn đã không bình thường. Huống chi với nhân vật thành danh đã lâu như Hàn Thiên Tam Hữu, thì sao lại vì một chuyện nhỏ như lông gà của đồ đệ mà cả ba người đều xuất động đuổi cùng giết tận chúng ta? Nói đến đây, Âu Dương Chi Hô ngừng lại một chút rồi tiếp. Họ cố ý nói họ ra mặt vì chuyện của đồ đệ, nhất định là để ta không buông lơi. Đây chính là điểm họ có thể lợi dụng. Trên thực tế, bọn họ dự liệu không sai. Lúc ta giao thủ cùng Khổ Túc và Thích Mai, luôn có suy nghĩ không muốn vì chút chuyện này mà phải liều sống liều chết để quyết đấu hung hiểm như vậy. Cái suy nghĩ này đã mấy lần khiến ta suýt trúng đòn, nhất là lúc đối trận với Thích Mai. Hai người bị vùi trong trận cát bụi nghịt trời. Thích Mai dùng những vật trang sức hình hoa mai trên quần áo để làm ám khí tập kích ta. Nếu không phải ta kịp thời ứng phó thì e rằng đã táng mạng Hoàng Tuyền. Cũng chính như vậy cho nên trong cơn tức giận ta mới phế võ công của Thích Mai. Hồng Nhi hỏi, Âu Dương đại ca, vậy chúng ta tiếp tục đi về hướng Tây hay quay đầu lại? Âu Dương Chi Hô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cứ tiếp tục đi tới, ta muốn xem bọn chúng đã chuẩn bị được gì. Hồng Nhi lại hô roi quất lên không một cái, phách, xe ngựa chạy nhanh hơn. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi ngồi một bên xe, đề cao cảnh giác quan sát lao sẩy hai bên đường. Đi được 3-4 dặm vẫn không thấy có động tĩnh gì, lao sẩy dày đặc trở nên thưa thớt rồi lại dày đặc. Liễu Nhi không giản được lên tiếng. E rằng Hàn Thiên Tam Hữu bại trận đã khiến bọn chúng bể mật, nghe hơi đã chảy mất rồi. Âu Dương Chi Hô dường như không nghe thấy lời nói của nàng, vẫn lặng thinh. Liễu Nhi không được vui, không nói gì nữa. Liền lúc này một trận phốc phốc nổi lên. Ba người cả kinh nhanh chóng đặt tay lên binh khí của mình. Sau đó họ nhìn thấy ngàn vạn ngọn lao phóng lên như muốn che lấp cả bầu trời. Liễu Nhi không khỏi bật cười mắng. Đám chim chóc đáng chết này dọa ta mất cả vía. Đôi lông mày của Âu Dương Chi Hô trao lại càng lúc càng khít, cuối cùng thắt lại thành chữ xuyên. Đám lao sậy che khuất mặt trời làm cho cả ba người Âu Dương Chi Hô cảm thấy bầu trời như biến thành màu xám tối, nhìn vật cũng mơ hồ không rõ. Đám lao sậy xoay tròn bay lên rơi xuống. Đột nhiên có hơn 100 ngọn lao phóng về phía ba người Âu Dương Chi Hô với một tốc độ kinh hồn. Liễu Nhi thấy đám lao phóng nhanh như vậy không khỏi có phần kinh ngạc, lấy làm lạ hỏi, bọn chim chóc này sao lại nhanh đến như vậy? Thình lình Âu Dương Chi Hô hét lớn, cẩn thận, đó là ám khí. Liễu Nhi, Hồng Nhi thất kinh. Lời của Âu Dương Chi Hô vừa dứt thì đám chim khách đã hú vang. Ba người kinh hãi vội vã rút binh khí hô lên bảo hộ toàn thân. Đứng bên ngoài nhìn họ thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa, mà chỉ thấy ba vầng quang ảnh đang xoay tít. Một tràng tinh tang vang lên, hơn 100 mũi ám khí đều bị ba người đánh bạt đi rơi xuống đất. Liễu Nhi nhìn lại thì thấy số ám khí đó được làm thành hình một con chim đang giương cánh, nên khi nó bay ra cùng với đám lao sậy thì nhất thời không nhận ra được, còn tưởng là chim khách. Đang lúc ba người Âu Dương Chi Hô thần hồn còn chưa định, lại một tiếng hú vang lên. Hơn ngàn vạn con chim khách vốn đã bị đánh văng tứ tán lại đồng loạt kêu một tiếng rồi bổ vào nhóm người Âu Dương Chi Hô. Liễu Nhi không ngờ đám chim khách còn nhỏ hơn chim sẻ này bình thường có vẻ non yếu trước gió, mà bấy giờ hợp lại thành đàn cuồn cuộn như sóng dữ, thanh thế đáng sợ như vậy. Nhưng nghe vô số chim non tề thanh kêu vang, thanh âm hội tụ một nơi, lại khiến cho người ta có một cảm giác bị áp chế khó tả, dường như cả nhịp thở cũng có gì đó không thuận. Chim khách càng lúc càng đến gần, cuối cùng Liễu Nhi đã không còn nhìn thấy được một góc trời nào nữa. Cả thế giới như bị bao trùm bởi một bức màn từng điểm xám xịt. Cục diện hết sức kỳ bí và khủng khiếp. Lại một tiếng hú dài cất lên, bầy chim khách đang xoay vần trước đầu xe ngựa bỗng cắm đầu lao xuống phía ba người Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô la lớn, đến sát bên ta, cẩn thận ám khí. Lần đầu tiên Liễu Nhi nghe thấy trong lời nói của Âu Dương Chi Hồ có sự kinh hãi, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng tình thế đã không cho Hồng Nhi, Liễu Nhi đến gần Âu Dương Chi Hồ. Đám chim khách nhỏ bất chấp bản thân phóng đến tập kích ba người. Ba cuồng hàn quang lại thiểm động, đã có mấy chục con chim khách rơi xuống, những sợi lông vũ xám xịt bay tứ tán. Nhưng bọn chim khách lại bay đến nhiều hơn, một tràng lên hồi những tiếng cách cách. Đó là thanh âm phát ra khi lưỡi binh khí sắt bén chạm vào thân xác từng con chim khách nhỏ. Vô số đầu chim, cánh chim, lông chim bay loạn xạ, cả một khoảng không dần dần tanh tưởi mùi máu. Đợi cho trận xung kích kết thúc, ba người kinh hoàng nhìn nhau, thấy trên người đối phương dính đầy vết máu và bụi thịt. Trên đầu Âu Dương Chi Hồ còn có vài sợi lông chim màu xám. Chỗ giao nhau giữa hai mũi nhọn trên con dao trong tay chàng còn ghim một con chim khách tự nó xông vào. Trên mặt đất là cả một lớp bùn thịt mỏng, có mười mấy con chim khách vẫn chưa chết đang muốn tung mình lên. Hồng Nhi hốt nhiên ọc một tiếng, sắc mặt trắng toát như tờ giấy. Nàng không chịu nổi mùi máu tanh trong hiện trạng này, dù nàng biết đây chỉ là đám chim non mà thôi. Âu Dương Chi Hồ thất kinh, đang muốn lên tiếng hỏi han thì lại có tiếng chim đập cánh cất lên. Sắc mặt trắng toát của Hồng Nhi lại càng trắng đến đáng sợ. Số chim khách lần này đến nhiều hơn, nhanh hơn, hung mãnh hơn. Ba vầng hàn quang lại một lần nữa ánh lên. Lần này lại có tiếng tinh tang vang rền. Rõ ràng giữa bầy chim khách che khắp cùng trời cuối đất này còn có một số ám khí được bắn ra từ trong rừng lau. Hai con ngựa phía trước hoảng sợ, hí vang không thôi, không ngừng sái vó chạy đi. Cuối cùng một tiếng ẩm vang, con ngựa bên trái đột ngột ngã xuống, xe ngựa nghiêng qua một bên như muốn lật. Con ngựa kia cố sức vùng vẫy rồi thoát khỏi dây cương. Ngay lúc nó chuẩn bị cất vó phóng đi thì có một số ám khí hình chim cắm vào đầu. Nó còn chưa kịp hí lên một tiếng đã ngã nhỏ xuống đất. Chim khách càng lúc càng đông, càng đến càng hăng. Liễu Nhi cảm thấy khắp trời đều là chim khách. Những bóng xám trong đầu nàng không ngừng chuyển động. Nàng như điên như cuồng, chỉ biết hô kiếm không ngừng, đem hết công lực toàn thân dồn vào cánh tay phải, làm cho thanh nhuyễn kiếm múa như cuồng phong sấm động. Nàng không còn biết mình đã chém được bao nhiêu con chim khách, đánh bật bao nhiêu mũi ám khí. Nàng chỉ biết rằng mỗi khi xoay kiếm, mặc cho cánh tay đã mỏi nhừa, nàng cũng không dám dừng lại. Vì trong một màn xám xịt như vậy, nàng không cách nào phân biệt được đâu là chim khách, đâu là ám khí. Mà tiếng chim khách kêu vang trời lại khiến cho nàng không thể phân biệt được rõ tiếng ám khí phóng tới. Nàng chỉ có thể dùng kiếm gạt từng thứ phóng vào người nàng. Cứ thế một lúc nàng càng không duy trì nổi nữa, chân khí không dẫn đầu kịp, động tác của nàng đã có vẻ cứng nhắc, thậm chí đã có phần trì hoãn. Đột nhiên tay trái của nàng bị nhói đau. Liễu Nhi kinh hãi, biết chắc đã bị trúng điều hình ám khí. Nàng ngầm vận động chất lực dồn vào tay trái. Nàng bất giác thở phào vì phát hiện ám khí không có kịch độc. Tay trái đau thấu vào tim, tựa như có một lưỡi dao đang cắt thịt nàng, cứa vào xương cốt. Nàng cảm thấy đau đớn đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng nàng không thốt ra tiếng nào, vì nàng biết chỉ cần mình thốt ra một tiếng sẽ tất khiến cho Âu Dương Chi Hồ và Hồng Nhi phân tâm. Mà tình thế hiện nay đâu cho phép hai người họ phân tâm. Ngay cả thời gian nhìn xem vết thương Liễu Nhi cũng không có. Ba người bọn họ đều phải tự lo đối phó với đám chim khách xung quanh mình. Ai cũng không thể liếc sang người khác, chỉ có thể tự bị độc chiến mà thôi. Nhưng đám chim khách phi vũ khắp trời này đến khi nào mới bị giết chết? Nhóm Âu Dương Chi Hồ có thể chống cự được bao lâu? Bỗng nhiên một tiếng đau đớn khủng khiếp thét lên là từ Hồng Nhi phát ra. Liễu Nhi và Âu Dương Chi Hồ không khỏi hồn phi phách tán, vì họ biết trong ba người thì võ công của Hồng Nhi yếu nhất. Trong tình thế bây giờ, chỉ cần thương thế đủ nặng không thể trì kiếm tự vệ là chết chắc, không còn nghi ngờ gì nữa. Quả nhiên bảy chim khách đã bao vây Hồng Nhi bắt đầu lao xuống. Hiển nhiên Hồng Nhi đang ngã xuống. Âu Dương Chi Hồ tuy không nhìn rõ được tình hình phía bên Hồng Nhi, nhưng chàng đã cảm thấy không hay từ tiếng thét của Hồng Nhi. Vì chàng biết nếu chỉ bị thương nhẹ thì Hồng Nhi nhất định cố chịu không bao giờ lên tiếng. Trong cơn thịnh nộ, chàng hét lớn một tiếng, trường đao huy vũ như cuồng phong bả vũ, lưỡi đao phát xạ như cầu vồng. Vô số máu thịt văng lên tung tóe, mấy chục mũi ám khí đã bị chém gãy. Nhưng điều đó chỉ cho phép Âu Dương Chi Hồ di chuyển được hai bước. Chàng lại nhanh chóng rơi vào vòng vây của bảy chim khách và đám ám khí hình chim. Âu Dương Chi Hồ trừng mắt như muốn rách toạc, hò hét không ngừng. Chàng đã phát huy hết công lực toàn thân, nhưng cũng chỉ có thể từ từ di chuyển đến chỗ của Hồng Nhi. Chàng cảm thấy tim mình đang đau nhói, đang nhỏ máu. Hốt nhiên khóe môi chàng cảm thấy mặn mặn, chàng mới biết trong lúc bất tri bất giác chàng đã cắn rách môi mình. Cơn lửa phẫn nộ của chàng đã thiêu đốt hai mắt đỏ lè, nhưng điều khiến chàng giận nhất vẫn là cho đến hiện tại, ngay cả bóng dáng của đối thủ mà chàng vẫn chưa nhìn thấy. Đối thủ chắc chắn ẩn thân trong ruộng lau, nhưng ruộng lau dày đặc như vậy, chàng làm sao tìm kiếm? Xem ra không chỉ Hồng Nhi lành ít dữ nhiều, mà e rằng ngay cả Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi cũng rất khó tránh khỏi kiếp nạn. Âu Dương Chi Hô bắt đầu có phần hối hận, chàng cảm thấy mình không nên tiếp tục tiến về hướng Tây. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng có ý hối hận về việc làm của chính mình. Liễu Nhi sau khi nghe tiếng thét của Hồng Nhi, lòng trở nên lạnh lẽo, nàng biết Hồng Nhi gần như không còn khả năng sống sót. Còn bản thân nàng thì sao? Không phải cũng đang gặp nguy cấp đến nơi sao? Nếu chết đi như vậy, nàng thật không cam tâm. Nhưng có cách nào để thay đổi hiện trạng này chứ? Cả ba người họ dường như là ba cái bia gỗ, chỉ có thể chịu đòn một cách bị động. Nàng mắng thầm trong lòng, bọn chim non đáng chết. Ngay chính lúc này lại có một tiếng chim kêu vang. Tiếng kêu này vô cùng quái dị, có thể át cả tiếng kêu của bầy chim khách đang giang khắp trời, truyền đến tai của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô vừa nghe thấy, trong bụng không khỏi giật thót. Liễu Nhi nghe thấy tiếng kêu này thì lại thất sắc. Nàng nghĩ thầm, không biết lại là loài quái điều nào đến. Đây thật là một bọn người chim, chỉ biết trốn trong bóng tối, mượn đám chim non để giả thần lộng quỷ. Nào ngờ con chim này vừa cất tiếng kêu, bầy chim khách ngàn vạn con đều kinh hoàng, bắt đầu bay ra tứ tán. Tiếng hú lại vang lên, đám chim khách tụ lại từng góc. Lúc này tiếng kêu của con chim vô cùng quái dị lại cất lên. Một con chim non nhỏ hơn chim ưng như mũi tên bắn tới. Oanh một tiếng giữa đám chim khách, chúng hoảng hốt bay chạy tứ tán. Tiếng hú lại vang lên một lần nữa. Nhưng lần này mặc cho tiếng hú vang vọng khắp núi, bầy chim khách bay tản ra bốn phương tám hướng, không dám quay đầu nhìn lại. Vừa bay vừa reo ó kinh hoàng. Chỗ quái điểu bay qua, từng nhóm chim khách rơi rớt xuống đất. Mảng chim khách vốn đang che lấp bầu trời rất nhanh chóng biến mất một cách vô ảnh vô tông, chỉ còn lại số lông vũ bay lả tả trên không trung. Trong ruộng lau phát ra một tiếng hứ, mười mấy mũi ám khí phóng về phía con quái điểu kia. Ám khí từ các góc phóng ra đan thành một tấm lưới. Nhưng nghe một tiếng ré vang lên, quái điểu đã từ giữa mười mấy mũi ám khí xẹt ra như điện lao về phía ruộng lau. Chỗ quái điểu bổ đến, tiếng kêu thét không ngừng. Quái điểu từ ruộng lau bay ra, trên chiếc mỏ cong cong vòng nhọn hoắt của nó còn ngậm cả một con mắt đẫm máu. Âu Dương Chi Hô nghĩ lướt qua rồi huýt gió một cái. Con quái điểu kia reo lên một tiếng, dường như rất vui mừng, bay về phía của Âu Dương Chi Hô. Hai cánh vừa khép lại đã lượn đến bên mình chàng. Âu Dương Chi Hô đã nhìn rõ con chim này quả nhiên chính là vô ảnh cốt cốt. Chàng biết miệng nó có thể nhả ra chất độc, thấy nó bay về phía mình không khỏi có chút lo sợ. Nhưng rồi chàng cũng giữ được bình tĩnh. Vô ảnh cốt cốt kêu lên một tiếng nhỏ giống hệt lời thầm thì của một nữ nhân, nhẹ nhàng đáp lên vai trái của Âu Dương Chi Hô. Chàng có vẻ hồi hộp không yên, chàng lo sợ con chim hung hãn lãnh ngạo này nổi điên bất chợt. Cũng may là không phát sinh chuyện này. Liễu Nhi thấy Âu Dương Chi Hô vừa huýt gió một tiếng đã thu phục được con quái điểu, không khỏi giật mình. Nhưng nàng không còn tâm trí để hỏi rõ, nàng lướt đến bên Hồng Nhi. Hơi thở của Hồng Nhi đã rất bạc nhược, một mũi điều hình ám khí ác ôn đã cắm vào ngực nàng. Liễu Nhi gọi nàng hết sức thảm thiết. Hồng Nhi tỷ, Hồng Nhi tỷ, muội là Liễu Nhi đây. Đôi mắt mỹ lệ của Hồng Nhi vẫn khép chặt. Liễu Nhi lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình ghi chặt vào vết thương của Hồng Nhi, máu tươi lại len qua cái tay nàng mà trào ra. Nàng đau đớn gọi, Âu Dương đại ca, mau đến đây, Hồng Nhi tỷ, tỷ ấy. Những lời tiếp theo nàng làm sao nói được. Âu Dương Chi Hô quỳ người xuống, hai tay ấn vào huyệt kiền lý và hạ viện của Hồng Nhi, truyền một luồng chất lực mạnh mẽ vào thể nội. Cuối cùng đôi mắt của Hồng Nhi từ từ mở ra, hai gò má của nàng ửng đỏ một cách bất bình thường. Ánh mắt nàng có phần hoang mang, tay phải giơ lên một cách yếu ớt. Âu Dương Chi Hô không hiểu, vội đỡ nàng dậy. Chàng nghĩ có lẽ Hồng Nhi cô nương không muốn nằm trên mảnh đất dơ bẩn này. Bây giờ ruộng lau bốn phía reo ó vang lừng, từ hai bên đường nhảy ra hơn trăm người, người nào cũng mặc một bộ y phục màu vàng. Bọn chúng từ bốn phía tụ lại, bao vây ba người Âu Dương Chi Hô vào giữa. Vô ảnh cốt cốt trên vai của Âu Dương Chi Hô kêu vang một tiếng, rời khỏi vai chàng, bay lên cỗ xe. Dùng ánh mắt hung hãn, lãnh ngạo của nó quét nhìn bốn phía xung quanh. Mắt nó dần dần sáng lên như một đấu sĩ dũng mãnh. Chỗ ánh mắt của nó quét qua khiến người ở đó không khỏi thót tim. Âu Dương Chi Hô dường như không nhìn thấy hơn trăm kẻ đang bao vây mình. Chàng cúi người nói với Hồng Nhi. Hồng Nhi cô nương, ta sẽ bắt bọn chúng nợ máu trả máu. Hồng Nhi gượng cười đáp, cô huynh, huynh ôm muội như vậy, muội, muội rất vui rồi. Ngoài trừ sư phụ muội, không còn ai từng thân cận với muội như vậy. Âu Dương Chi Hô nhìn ánh mắt dần dần tán sắc của nàng, trong lòng cảm thấy đau buốt, ngậm ngùi gật gật đầu. Hơi thở của nàng càng lúc càng yếu, bờ môi bắt đầu trắng bệch. Nàng cất giọng nói đứt quãng: Âu Dương đại ca, có thể đáp ứng muội một chuyện không? Âu Dương Chi Hô dịu dàng đáp: Đương nhiên có thể. Trong mắt Hồng Nhi có một sự thẹn thùng, sự thẹn thùng đặc biệt đáng yêu của một nữ nhân, nhưng sự khả ái này xuất hiện ở một người sắp chết lại khiến cho người ta càng thêm thương cảm, luyến tiếc vì sự khả ái động lòng của người đó sẽ tiêu tan mất. Nàng cất giọng hết sức yếu ớt: Muội muốn huynh hôn muội. Âu Dương Chi Hô không do dự chút nào, chàng cúi đầu xuống, dùng đôi môi còn mang chút vẻ phong trần của mình ấn lên bờ môi đã lạnh buốt của Hồng Nhi. Trong khoảnh khắc, bờ môi đất lạnh buốt của Hồng Nhi chợt nóng bỏng rồi nhanh chóng băng lạnh như nước trở lại. Hồng Nhi mỉm cười nhìn Âu Dương Chi Hô hỏi: Đại ca, huynh sẽ cười muội chứ? Âu Dương Chi Hô lắc đầu. Hồng Nhi chậm chậm khép đôi lông mi mỹ lệ của mình lại, trong miệng thì thào bằng hơi thở đã rất yếu: Muội rất vui. Đầu nàng gục sang một bên, hương hồn nàng cũng chính từ đây mà nhẹ nhàng bay mất. Hồi thứ 39, không định đao pháp. Lòng của Âu Dương Chi Hô tràn ngập một nỗi đau thương. Chàng ôm Hồng Nhi chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đặt nàng lên phía sau xe ngựa, vuốt lại mái tóc hơi rối của nàng, sau đó xoay người lại đứng yên. Thần thái của chàng có vẻ ngơ ngơ ngắc ngắc. Chàng dùng con dao hai mũi chậm chậm khoa một vòng, sau đó trầm giọng nói: Các người tất cả đều phải chết. Ngữ khí của chàng chắc nịch làm cho người ta không thể nào nghi ngờ chàng có thể nói được làm được hay không. Vòng vây của hơn trăm gã áo vàng càng lúc càng thu nhỏ, đến khi vòng vây còn khoảng trên dưới ba trượng, chúng mới dừng lại. Sau đó có ba tên trong đám bước ra. Liễu Nhi nhìn thấy chính là Phong Tửu, Phong Túy và Phong Ngạo Tuyết. Phong Ngạo Tuyết lạnh lùng cười nói: Ta đã nói từ sớm không ai có thể vô lễ với ta, bây giờ các ngươi phải trả giá cho sự lỗ mãng của các ngươi. Âu Dương Chi Hô cũng lạnh lùng đáp trả: Đến lúc này rồi, ngươi còn diễn kịch làm gì nữa? Dù cho ta đến một tiểu lầu khác, tên tiểu nhị của tiểu lầu cũng sẽ nói con gái giáo chủ Vấn Thiên Giáo đã đặt một bàn tiệc như vậy mà thôi. Phong Ngạo Tuyết bật cười, nụ cười của nàng ta kỳ thật cũng rất đẹp, chỉ là hơi lạnh lùng. Cười xong, cô ta nói: Thông minh, rất thông minh. Nếu ta dùng toàn lực liều mạng với con nha đầu kia, thì e rằng nó đã chết 10 lần rồi. Đáng tiếc, sự thông minh của ngươi đến quá trễ. Âu Dương Chi Hô ôn tồn đáp: Không trễ, bây giờ ta dùng dao đâm vào tim gan của cô, ta tuyệt đối không cảm thấy bất nhẫn gì nữa. Phong Ngạo Tuyết nói: Nói như vậy, ban đầu ngươi vốn cảm thấy bất nhẫn? Âu Dương Chi Hô gật đầu. Phong Ngạo Tuyết hỏi: Vì sự mỹ lệ của ta? Âu Dương Chi Hô lắc đầu: Không, cô không mỹ lệ, chỉ là khá xinh đẹp mà thôi. Có khi chúng ta cũng có thể nói là một con ngựa cái xinh đẹp. Phong Ngạo Tuyết biến sắc nhưng vẫn cười đáp: Không ai có thể khích cho ta nổi giận. Không phải ngươi nghĩ làm cho ta nổi giận để ta ra tay với ngươi trước chứ? Không, không thể nào. Trong tay ta có hơn trăm người, vì sao không cho chúng lên trước? Ta không tin sau khi ngươi giết hơn trăm người mà vẫn có thể không run tay, mắt không đỏ. Dường như trong mắt của cô nàng, hàng trăm tên thủ hạ chỉ để dùng tính mạng đổi lấy sự bất an của Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô lặng thinh, chàng muốn dùng dao để nói chuyện. Một mảng sát khí từ trên người chàng dần dần lan ra, trộn lẫn vào từng tấc không khí, làm cho người khác khó thở. Phong Ngạo Tuyết không có một chút biểu tình, ra lệnh: Toàn bộ xông lên. Hơn trăm người đồng loạt bạt đao xuất kiếm, nhắm hướng Âu Dương Chi Hô nhào đến. Con dao của Âu Dương Chi Hô run run thẳng đứng, thân dao không chút ánh sáng, như một người co rút lại. Mười mấy lưỡi đao, kiếm, thương, mác cùng lúc vụt đến người của Âu Dương Chi Hô. Võ công bọn chúng đều thuộc loại tầm thường, nhưng bất luận thế nào, mười mấy người đồng loạt tấn công, thanh thế cũng rất đáng sợ. Đao quang của Âu Dương Chi Hô lấp lóe, thân người chàng bay bổng lên. Trong tấm lưới sáng giữa trời do các loại binh khí phi vũ đan thành, con dao của Âu Dương Chi Hô như một con thoi lướt đi. Không có một tiếng va chạm nào, con dao của Âu Dương Chi Hô như quỷ mị ngoi lên thoát ra khỏi tấm lưới binh khí chằng chịt đến mức gần như cả gió cũng không xuyên qua được. Từ một góc độ bất khả tư nghị xuyên qua yết hầu, dưới bụng, lồng ngực của đối phương. Từng nhát dao của chàng đều là nhát chí mạng, cho nên khi toàn bộ mười mấy người đổ gục đều không có một tiếng kêu la. Tiếng kêu la đã bị con dao này khóa chặt. Phong Ngạo Tuyết biến sắc. Cô ta biết mười mấy người này chết chắc, nhưng không thể ngờ họ lại chết một cách nhanh chóng, gọn gàng đến vậy. dường như cả mười mấy người đều xông thẳng vào mũi dao của Âu Dương Chi Hô. Dù cho nhảy thẳng vào cũng phải có một sự sai lệch nào đó, nhưng Âu Dương Chi Hô lại không có một sai lạc nào. Đám đông bất giác lùi lại mấy bước. Không phải bọn chúng tham sống sợ chết, nhưng kiểu chết nhanh gọn như vậy cũng làm cho bọn chúng sợ sệt phần nào. Thậm chí bọn chúng đã cảm thấy đây không phải là một trận ác đấu, mà là một cuộc biểu diễn đao pháp giết người của Âu Dương Chi Hô. Người trúng phải một dao vào yết hầu, chỉ có một vết đỏ trên cổ, nhưng xương cổ của hắn đã bị cắt đứt hoàn toàn. Gã hán tử gầy còm quỳ xuống, dưới sườn hắn chỉ có một vết đao, nhưng hắn cũng chết, vì sau khi con dao xuyên vào sườn hắn đã quật lên trên, phá nắp tim gan của hắn. Còn có người bị cắt thành hai. Dao của Âu Dương Chi Hô trong khoảnh khắc lửa xẹt, ngang nhiên cắt xuống một nhát, khiến cả thân người hắn bị tách làm hai theo chiều dọc. Còn số người khác thì trên trán có hai chấm đỏ, một trên một dưới. Đó là dấu vết do hai mũi dao để lại. Đây là hai chấm đỏ tuyệt mạng. Gương mặt phấn hồng của Phong Ngạo Tuyết đã có chút tái trắng. Cô nàng cười lên khanh khách nói: "Hay, hay, đã lâu lắm rồi ta chưa thấy qua cách giết người ưu mỹ như vậy." Âu Dương Chi Hô ôn tồn đáp: "Ta để dành cho cô một cách giết người còn ưu mỹ hơn nữa." Phong Ngạo Tuyết không giận không sợ, cô nàng nghiêng đầu hỏi: "Có thể nói cho ta biết đó là loại đao pháp gì không?" Âu Dương Chi Hô mỉm cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh cóng, chàng đáp: "Vốn dĩ ta chưa từng nói với người khác, nhưng nếu cô nương đã là một người sắp chết, ta nói cho cô biết cũng không sao. Loại đao pháp này ta gọi là không đỉnh đao, là học từ dị Phật Tâm Kinh đó. Hiện giờ dị Phật Tâm Kinh đang ở trên người ta." Dứt lời, chàng chậm rãi móc quyển dị Phật Tâm Kinh trong ngực áo ra. Liễu Nhi bất chợt hiểu ra dụng ý của Âu Dương Chi Hô. Chàng sợ bọn người Phong Ngạo Tuyết phân làm hai đường, một đạo đối phó với Âu Dương Chi Hô, một đạo vây công mình, cho nên chàng mới dùng dị Phật Tâm Kinh để dẫn dụ bọn chúng. Nhưng như vậy thì chàng phải chống cự với nhiều người hơn. Phong Ngạo Tuyết ngẩn ngơ. Nàng im lặng, nhìn Âu Dương Chi Hô một lúc sau mới nói: "Ngươi không biết cái thuyết sở nhân vô tội, hoài bích tử tội sao?" Âu Dương Chi Hô đáp: "Ta không cần phải nghĩ nhiều như vậy, vì ta đã nói trước, đám người bọn ngươi tất cả đều phải chết." Phong Ngạo Tuyết ngửa mặt lên trời cười lớn, cười xong lại nói: "Thật là cuồng vọng." Nàng vung tay một cái, lại có mười mấy người lao về phía Âu Dương Chi Hô. Mười mấy người lần này võ công cao hơn mười mấy người lần trước một phần. Đao quang tái khởi, chớp mắt lại có mười mấy người ngã gục, nhưng lần này đã nghe thấy ba tiếng binh khí va chạm và một tiếng kêu thét. Sau khi ngã xuống, còn có một người giãy giụa hồi lâu rồi mới co rút lại mà chết. Con dao của Âu Dương Chi Hô bắt đầu có một sự bóng láng u ám, nhưng chàng vẫn chưa phát hiện ra. Máu tươi đã vấy khắp thân dao, vết máu loang lổ trông thật đáng sợ. Phong Ngạo Tuyết vẫn cứng lời: "Ta muốn xem ngươi có thể không định đến bao giờ." Lại có mười mấy người tiến đến chỗ của Âu Dương Chi Hô, võ công lại cao hơn đám người vừa rồi một phần. Cứ như vậy, Âu Dương Chi Hô không thể đắc tâm ứng thủ như lúc đầu được nữa. Chân lực của chàng không những tiêu hao, mà võ công của đối phương lại không ngừng tăng lên. Khó trách Âu Dương Chi Hô ứng phó càng lúc càng vất vả. Lần này, sau một tràng thanh âm binh khí va chạm, mười mấy người kia mới ngã gục, vết thương không còn chí mạng như trước nữa. Có mấy tên bị mất tay mất chân, lăn lóc gào thét trên mặt đất. Nét mặt của Phong Ngạo Tuyết bắt đầu có vẻ vui mừng đắc ý. Đến khi Âu Dương Chi Hô hạ gục lượt người thứ tư, trên trán chàng đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng đã có phần gấp gáp. Lúc này chàng cảm thấy con dao trên tay có vẻ nóng lên. Mỗi lần chém qua cơ thể đối phương, chàng đều nghe được tiếng xi xi, dường như lưỡi dao đang uống máu. Nhưng tình hình hiện tại không để cho chàng chú ý đến con dao của chàng. Nhóm người thứ năm lại hung hãn xông đến. Lần này đâu đến nửa khắc, chàng mới giết hết được đối thủ. Trên vai chàng đã trúng một kiếm, may mắn là chỉ rạch một đường dài nửa tấc, chưa đến nỗi nặng. Nụ cười của Phong Ngạo Tuyết lại càng nồng hơn. Cô ta tin chắc 16 người còn lại sẽ làm tinh lực của Âu Dương Chi Hô tiêu hao đến mức cạn kiệt. Lúc đó cô ta mới ra tay. Âu Dương Chi Hô chỉ còn nước bó tay chịu trói. Chàng cảm thấy khí tức có phần hư hao, miệng đã khô nức. Chàng không nhìn được phải liếm môi vài cái. Lại cảm thấy một mùi vị mặn mặn. Chàng biết đó là máu của đối phương bắn lên người mình. Liễu Nhi cảm thấy mình không còn biết phải suy nghĩ gì nữa. Nàng chỉ biết ôm chặt thi thể Hồng Nhi, im lặng theo dõi Âu Dương Chi Hô mà thôi. Mặc dù cho đến lúc này, nàng nhìn thấy Âu Dương Chi Hô chỉ bị một vết thương nhẹ, nhưng nàng cảm nhận được sự nguy hiểm của thế cục. Có điều rằng nàng có thể giúp gì được cho Âu Dương Chi Hô. Nếu bây giờ nàng bước ra, Phong Ngạo Tuyết hoàn toàn có thể phân thủ hạ đối phó với nàng. Mà Liễu Nhi cũng được nhìn thấy trong 16 người còn lại này, chỉ cần tùy ý chọn ra hai người liên thủ, mình đã không thể nào thủ thắng nổi. Như vậy thì lại chẳng phải khiến cho Âu Dương Chi Hô bị phân tâm vì nàng hay sao? Liễu Nhi cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt. Phong Ngạo Tuyết nhìn Âu Dương Chi Hô lạnh lùng nói: "Ngươi đã không còn cơ hội thắng rồi, mặc dù làm như vậy là không công bằng, nhưng từ trước tới nay ta chỉ cầu thắng lợi, không tính toán gì khác. Khá nhiều người không hiểu được ta, cho rằng ta chỉ là một con nha đầu ngang ngược hung dữ. Bọn chúng đều sai cả, người mà ta muốn giết lâu nay chưa có kẻ nào chạy thoát đâu." Âu Dương Chi Hô lặng thinh. Phong Ngạo Tuyết nói: "Ta biết ngươi đang điều vận khí tức, nhưng đã quá trễ rồi." Dứt lời, 16 tên thuộc hạ còn lại của cô ta đã cuốn đến Âu Dương Chi Hô. Mỗi chiêu thức của từng tên đều vô cùng hung hãn và bá đạo. Âu Dương Chi Hô bắt đầu từng bước tránh né. Cái đó đao quang lóe lên, đã có một tên gục xuống. Bọn còn lại vẫn không có chút uy kỷ, từ các phương hướng khác nhau ép lại. Âu Dương Chi Hô vẫn dùng thân thế kỳ dị để tránh né. Trong lúc bước đi, chàng lại chém gục 3 tên. Nhưng 12 tên còn lại cuối cùng cũng vây chặt chàng, làm chàng không còn chỗ để bước. Âu Dương Chi Hô thình lình thét lớn một tiếng, trường đao bay múa như cầu vồng, ánh thép bắn ra, tinh quang giao thoa, khí lưu trôi giạt cuồn cuộn. Thân người chàng lướt lên một cách quỷ dị, trong chớp mắt đã hất tung được 2 kiếm, 3 đao, 1 roi, 4 thương. Đồng thời thân hình chàng lại thiểm động một lần nữa. Trong khoảnh khắc đã là một đợt tập kích mà cả quỷ thần cũng khó đoán. Trong một tích tắc giao lượn đã có sát cơ thiên biến vạn hóa. Nhưng võ công của 12 người kia quả thật không tồi. Âu Dương Chi Hô nhất thời không đả thương được người nào cả. Ngược lại, lúc chàng đề vận chân khí đã cảm thấy có vẻ đứt đoạn. Có lẽ phương vị kích chiến của đao pháp chàng ngộ được từ dị Phật Tâm Kinh vừa rồi đã sử dụng mấy lần, đã bị đối phương nhìn rõ. Cho nên Âu Dương Chi Hô không thể đắc thủ. Hốt nhiên, trong đầu chàng có một ý niệm lóe lên. Một chiêu thủy trướng thuyền cao được sử ra, chính thị võ học được thần thủy chân quân truyền thụ. Chỉ thấy thân người Âu Dương Chi Hô xoay tròn cực nhanh rồi phóng lên. Lưỡi dao trong tay lật lên lướt xuống, ngang dọc như điện, lập lòe hàn quang nhắm đến mười mấy món binh khí kia như lưỡi rắn phóng ra rút vào. Âu Dương Chi Hô cả người và dao xoay tròn vụt lên. Lưỡi dao của chàng đánh bật hết món binh khí này đến món binh khí khác. Đến khi thân người chàng lướt lên chừng 2 trượng, binh khí của 12 tên vấn thiên giáo đã bị cuộn thành một đống bên dưới thân người chàng. Cứ thế mà chờ Âu Dương Chi Hô đáp xuống. Chàng ở trên không uốn người trầm vai, thân người lượn xuống, trường đao phía trước. Trong luồng kình phong như muốn nhấp mất hồn phách của người khác, một đạo hàn quang như kình thiên trường hồng bạo trướng, với một uy thế không gì sánh bằng bắn vào đống đao kiếm trên không. Đây chính là chiêu hỏa trung thủ túc của Thánh Hỏa Thiên Tôn. Từ phía trên phong xuống là lúc uy lực lớn nhất. Sự tinh xảo của chiêu pháp này là tốc độ. Như việc dùng tay lấy thóc giữa ngọn lửa hừng hực, thật khiến người ta cảm thấy là một việc không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, tay trái của Âu Dương Chi Hô đã vận hết kình lực, dũng mãnh như sóng biển vỗ vào sườn núi, lại giống khí thế của nước sông đổ ập xuống thác. Luồng chân lực này cơ hồ như đang ngưng tụ sức mạnh trên từng chỗ gân cốt, từng tấc cơ thịt, từng lỗ chân lông trên người chàng. Chân lực của Âu Dương Chi Hô đã quán nhập vào đống đao kiếm trong 12 món binh khí. Sau một tràng âm thanh kêu vang, 3 thanh đao và 1 thanh kiếm đã bật ra. Nhưng Âu Dương Chi Hô vẫn chưa thể xung phá mỗi khóa của tất cả binh khí. Trường đao của chàng điểm lên mặt đất một cái, thân đao cong vòng như lưỡi liềm nhưng vẫn không gãy. Âu Dương Chi Hô mượn chút lực của cú điểm này, thân người lại đằng không tái khởi. Thân hình chàng lại xoay tròn như bánh xe, tay trái trong lúc xoay tròn đã vạch ra một vòng cung vừa kỳ diệu vừa quái dị. Trong một khoảnh khắc khiến người ta chưa kịp chớp mắt, chàng đã tung ra 4 trường dường như không phân trước sau. Trường thế liên miên bất tuyệt đánh bay một ngọn thương và một ngọn mác. Âu Dương Chi Hô lại mạo hiểm đá tung một thanh kiếm. Thân hình của chàng cùng lúc là một chuỗi động tác liên hoàn vẫn không ngừng lướt lên, cuối cùng lại phóng lên không cao đến mấy trượng. Bây giờ luồng trường lực của chàng sau khi bị bọn người vấn thiên giáo tránh được, đập xuống đất rồi ngược lên, rồi lại cuộn ra tứ phía. Bọn người vấn thiên giáo có bao giờ thấy qua loại nội công kỳ dị như thần thủy công? Vừa thất thần đã có 7 tên bị luồng trường phong kỳ dị đó cuốn tới, làm cho hạ bàn không vững. Có một tên thân người bị nhấc bổng lên. Âu Dương Chi Hô lại một lần nữa từ trên không trường tiết hạ xuống. Lần này uy lực đao kiếm của bọn người vấn thiên giáo bên dưới đã giảm đi rất nhiều. Vì không những có vài tên bị binh khí văng ra khỏi tay, mà còn có một số tên thân người chưa đứng vững lại được. Trường đao của Âu Dương Chi Hô phát ra hàn quang như đâm vào mắt người khác, giống như một luồng điện xẹt chói mắt, thình lình chớp qua, khi chạm vào đống binh khí bên dưới lại bắn ra vạn điểm hàn tinh. Âu Dương Chi Hồ hét lớn một tiếng: "Đại lãng đảo sao?" Mấy đạo huyết tiễn bắn vọt lên trời. Đến khi thân người của Âu Dương Chi Hồ đã ổn định, bọn người Vấn Thiên Giáo lại ngã gục năm tên. Còn có một tên bị rạch toang một đường trước ngực, lộ ra cơ thịt đỏ lòm cùng với xương ngực trắng hiếu, nhìn thấy đã không thể gượng thêm bao lâu được nữa. 12 tên thuộc hạ của Vấn Thiên Giáo bây giờ chỉ còn lại 6 người. Cước bộ của Âu Dương Chi Hồ thành thế không phải chữ đinh, cũng không phải chữ bắt, trường đao đặt chéo trước ngực. Lúc này chàng mới phát hiện con dao của mình đã phát sinh một sự biến hóa kỳ dị. Con dao vốn đã hết sức cùn, bây giờ lại bắt đầu lóe lên ánh sáng xanh xanh u u. Vết rỉ trên thân dao dường như đã được bọn Vấn Thiên Giáo dùng máu rửa sạch, để lộ ra ánh sáng như sóng biếc được mặt trời chiếu rọi, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Âu Dương Chi Hồ không thể hiểu nổi. Phong Ngạo Tuyết đột nhiên lên tiếng: "Hay cho một thanh cự khuyết cuồng đao." Âu Dương Chi Hồ giật mình, nghĩ thầm: "Trừ phi con đao vốn để cắt cỏ của ta là một thanh đao cự khuyết gì đó, ta cũng chưa từng nghe nói đến cái tên như vậy." Cái đó chàng mỉm cười một cách tự nhiên, pha chút vẻ lãnh ngạo, khiến người ta cảm thấy chàng đắc ý vì thanh đao nổi tiếng của mình. Âu Dương Chi Hồ hứa một tiếng rồi hỏi: "Ngươi nhỏ dãi rồi sao?" Phong Ngạo Tuyết gật đầu nói: "Người chết vì của, chim chết vì ăn. Người trong võ lâm chúng ta là vì thần binh lợi khí và tuyệt thế võ học mà chiến đấu, cũng chẳng phải là việc gì khó hiểu lắm. Huống chi tên người có cả thần binh lợi khí và võ lâm bí cấp. Dị Phật Tâm Kinh thì không cần phải nói, từ một thân võ công của ngươi có thể nhìn ra sự cao thâm huyền ảo của nó rồi. Còn thanh đao này cũng là một vật bất phàm. Năm xưa Việt Vương Vận Thường lệnh cho danh sư Âu Trị Tử rèn năm lưỡi đao, lưỡi tốt nhất trong đó chính là lưỡi cự khuyết này." Nàng ta nhìn lưỡi đao của Âu Dương Chi Hồ rồi nói tiếp: "Vì lưỡi đao này khi vừa ra khỏi lò luyện, phong nhận đã có thể cách không hấp huyết, cho nên nó uống càng nhiều máu thì uy lực càng kinh người. Không chỉ có vậy mà nó còn làm cho người cầm đao càng sát càng cuồng. Vì vậy mà hậu nhân gọi nó là cự khuyết cuồng đao." Âu Dương Chi Hồ vô cùng kinh ngạc, nhưng miệng thì nói: "Không ngờ cô cũng hiểu biết nhiều thứ như vậy." Phong Ngạo Tuyết không hề khách khí đáp: "Quá khen, nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh như ta càng ngày càng ít rồi." Âu Dương Chi Hồ ngạc nhiên nhìn Phong Ngạo Tuyết. Phong Ngạo Tuyết đích sắc được có thể xem là xinh đẹp, cũng có phần thông minh, nhưng những lời bình phẩm này từ miệng của cô ta xuất ra lại khiến cho người khác thật chịu không nổi. Liễu Nhi thấy Âu Dương Chi Hồ chỉ trong vài chiêu đã giết được 6 tên, không khỏi thở phào một hơi. Nàng đâu biết vừa rồi Âu Dương Chi Hồ đã phải dốc hết toàn lực để đánh liều, tiêu hao chân lực đã quá nhiều, cho nên mới phải cùng Phong Ngạo Tuyết mài răng để ngầm điều hòa khí tức. Phong Tửu đã nhìn ra tâm kế của Âu Dương Chi Hồ, liền nói với Phong Ngạo Tuyết: "Tiểu muội phải nắm chắc cơ hội khắc chế bọn chúng, nếu không đợi tên tiểu tử này khôi phục lại nội lực thì lại phí mất một phần công sức." Nghe ngữ khí của hắn thì dường như bình thường toàn do Phong Ngạo Tuyết đoán quyết. Phong Ngạo Tuyết gật đầu nói: "Huynh đi bắt con nha đầu kia, nhị ca cùng sĩ tử Vấn Thiên Giáo phải giải quyết tên tiểu tử này." Phong Túy thấy Phong Ngạo Tuyết giao cho mình cùng 6 tên kia đối phó với Âu Dương Chi Hồ thì trong lòng không vui. Phong Ngạo Tuyết đã nhìn ra sự bất mãn của hắn, bèn nói: "Nhị ca, trên người tên tiểu tử này có dị Phật Tâm Kinh, huynh cấp lấy dâng cho cha, còn không phải là một kỳ công hay sao? Cha vui vẻ, nói không chừng còn cho huynh cự khuyết cuồng đao đó." Phong Túy nghe vậy không còn do dự gì nữa, đưa tay sờ vào thắt lưng, một đôi ngọc qua đã nằm trên tay. Hắn kéo ngang đôi ngọc qua, vạch ra một đường tròn ưu mỹ. Ngay tức khắc, Âu Dương Chi Hồ nhận ra võ công của hắn còn cao hơn 6 tên tử sĩ Vấn Thiên Giáo rất nhiều. Âu Dương Chi Hồ nghĩ thầm: nếu hắn liên thủ với 6 tên tử sĩ Vấn Thiên Giáo thì mình muốn thủ thắng nhanh cũng hơi khó, nói không chừng còn thua nữa là khác. Mà võ công của Phong Tửu rõ ràng cao hơn Liễu Nhi rất nhiều, như vậy thì rất là không hay. Nghĩ vậy chàng có phần nôn nóng. Bất luận thế nào cũng không thể để cho Phong Túy cùng 6 tên tử sĩ lập thành thế hợp vây. Tiếp đó chàng không đợi Phong Túy đến gần đã đột nhiên xuất phát. Chàng hứa một tiếng nhỏ, thân người bất chợt phong đến 2 tên tử sĩ Vấn Thiên Giáo. Lúc thân hình chàng thiểm động, Phong Túy đã nhận ra dụng ý của Âu Dương Chi Hồ, thét lớn một tiếng, tập kích đến sau lưng của chàng. Ngọc qua của hắn huy động đánh vào 12 đại huyệt trên lưng của Âu Dương Chi Hồ. Nhưng nội lực của hắn không bằng Âu Dương Chi Hồ, nên tuy hắn phản ứng nhanh, thế đi cũng rất gấp, mà vẫn không đuổi kịp chàng. Hai người bị Âu Dương Chi Hồ tấn công, một người cầm đao, một người cầm kiếm. Thấy Âu Dương Chi Hồ đánh về phía mình, bèn tiến tới một bên, nghênh đón chàng. Cuồng công dũng mãnh như sấm chớp. Cùng lúc, hai người ở hai bên nhắm vào Âu Dương Chi Hồ phóng đến giáp kích.